Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1784, hỏi ngươi chuyện gì, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng diện tại lúc này trở nên có chút làm nở nụ cười trước kia khi thế cuồn cuộn. Tại đây bên trong bày ra rất nhiều trận pháp, muốn đem Tô Hàn cho vây khốn, thậm chí chém giết thất đại tông môn đệ tử. Tại vô tận hoảng hốt phía dưới, chật vật thoát đi chờ đợi 3 năm, nhưng là chờ được dạng này một kết quả. Nói đến rất chậm. Nhưng trên thực tế, hết thảy đều là phát sinh ở thời gian rất ngắn ở trong. Cái kia cấm chú hỏa hải thao thiên, tại ban đầu một tia ngọn lửa bốc lên về sau, nhanh chóng lan tràn ra, dùng tốc độ không thể nào hình dung, đem tốc độ chậm nhất gần ngàn người, nháy mắt thôn phệ. A, cứu ta, đáng chết, cẩu tạp toái, người nhất định sẽ chết không yên lành, nhất định sẽ, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, lần lượt từng bóng người. Nhanh chóng bị ngọn lửa bao phủ, quần áo của bọn hắn trực tiếp hóa thành tro tàn, thân thể của bọn hắn, cũng là tại cái kia nóng bỏng nhiệt độ phía dưới, hóa thành tro tàn. Đối với này chút trước khi chết tiếng gào thét, Tô Hàn không có chút nào để ý tới. Đang thi triển hỏa hải thao thiên tiếp theo một cái chớp mắt, tay của hắn chỉ lần nữa duỗi ra, hướng phía nam phương, nhẹ nhàng điểm một cái. Cấm chú, băng phong vạn dặm, băng lãnh thanh âm. Như là cái kia băng lãnh nhiệt độ, đang rơi xuống một cái chớp mắt, nam phương nhiệt độ, lập tức giảm xuống. Này loại giảm xuống tốc độ, quả thực là nhanh đến mức cực hạn, cùng phương đông hừng hực hoàn toàn khác biệt, rõ ràng chỉ là hai cái hướng đi, nhưng lại giống như là hai cái khu vực. Từng tầng một mặt băng, cấp tốc ngưng tụ mà ra, dùng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt khuếch tán ít nhất 100 dặm. Mà này 100 dặm, vẻn vẹn một cái lên chút thôi. Có ít nhất mấy ngàn người, bị trong nháy mắt băng phong. Bọn hắn sinh cơ cấp tốc tiêu tán, tại cái kia băng hàn nhiệt độ phía dưới, liền hô hấp, đều khó có khả năng. Đông lạnh mặc vào thể xác, cũng đông lạnh mặc vào nguyên thần. Cấm chú, đại địa chi thủ, Tô Hàn tầm mắt chuyển động, lại là nhìn về phía phương Bắc. Có đệ tử thoát đi thời điểm, quay đầu xem ra, khi thấy Tô Hàn đang hướng bọn họ trông lại thời điểm, liền tê cả da đầu. Toàn thân lông tơ đều muốn nổ tung. Cái kia phương đông cùng nam phương hai cái hướng đi, một cái biển lửa, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, bọn hắn nhìn rõ ràng. Từ Tô Hàn trong miệng, nói tới ra cấm chú hai chữ này, bọn hắn càng là nghe rõ ràng. Mà pháp sư, ngân hà tinh hệ bên trong, hoàn toàn xứng đáng lực công kích đệ nhất nghề nghiệp. Này hồng bào nam tử, vậy mà có, như vẻn vẹn là ma pháp sư thì cũng thôi đi, nhưng hắn... Vẫn là một cái hội thi triển cấm chú ma pháp sư, trốn, lại là cấm chú, người này thật là muốn huyết tẩy chúng ta, oanh, tại bọn hắn vẻ mặt đại biến, mở miệng gào thét thời điểm, phía dưới trên mặt đất, một bàn tay cực kỳ lớn, bỗng nhiên bay lên. Tất cả mọi người là xem cực kỳ rõ ràng, bàn tay này, hoàn toàn chính là do bùn đất ngưng tụ ra đến, bốn phía tản ra nồng đậm hào quang màu vàng đất. Trọn vẹn 100 trượng to lớn, phốc phốc, gần như là bàn tay duỗi ra nháy mắt, chính là bắt lấy hơn 10 người, trực tiếp bóp nát. Mà tại đây thứ một tay nắm xuất hiện về sau, hàng loạt bàn tay, theo phương Bắc, bắt đầu mãnh liệt mà ra. Liếc nhìn lại, bàn tay to kia lít nha lít nhít, ít nhất cũng có mấy 100 đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trốn hướng phương Bắc người, có tiếp cận 2 vạn. Nhưng tại bàn tay này phía dưới, ngoại trừ hóa linh cảnh bên ngoài, mặt khác, cơ hồ toàn bộ tử vong, bọn hắn căn bản là không cách nào trốn qua cấm chú uy lực, tại bàn tay to kia phía dưới, bất kỳ thể xác, đều tựa như là một tờ giấy mỏng, liền xem như có nguyên thần xuất hiện, cũng sẽ bị một cái khác bàn tay lớn, tan thành phấn vụn. Tại Đông Nam, Nam Phương, Phương Bắc, tam đại cấm chú bừa bãi tàn phá thời điểm, Tô Hàn tầm mắt. Lại là rơi vào Tây Phương. Hắn không có chút do dự nào, lần nữa cắn xuống một ngụm ma pháp trái cây, bàng bạc ma pháp nguyên tố, chợt bốc lên. Lần này, là kim thuộc tính, theo Tô Hàn ngón tay điểm xuống, theo cái kia kim thuộc tính ma pháp nguyên tố cấp tốc ngưng tụ, từng đạo hư ảo trường kiếm, ngưng tụ mà ra. Cấm chú, phong bạo kiếm nhận, thoại âm rơi xuống thời điểm, phô thiên cái địa hư ảo trường kiếm, xuất hiện ở hư không bên trên. Chuôi kiếm hướng phía Tô Hàn, mũi kiếm, hướng phía hết thảy thoát đi người. Tô Hàn vung tay lên, hiu hiu hiu hiu, này ngàn vạn hư ảo trường kiếm, lập tức dùng khó mà hình dung tốc độ, nháy mắt biến mất. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, a, tiếng kêu thảm thiết, trường kiếm quán xuyên thể xác vang trầm âm thanh, tầng tầng không dứt. Tô Hàn thậm chí có thể thấy có nồng đậm xương máu, bắt đầu từ phương Tây tràn ngập ra, thậm chí cái kia nồng đậm mùi huyết tinh, cũng có thể dễ như trở bàn tay ngửi được. Tứ đại cấm chú, phai mở bốn phương tám hướng, vô số bảy tông đệ tử, tại lúc này tử vong. Không có máu chảy thành sông, dù sao mới vẻn vẹn bảy vạn người mà thôi, lại không có toàn bộ tử vong. Cũng không có thi cốt như núi, bởi vì bọn họ tử vong, có rất nhiều, đều là trực tiếp thân thể tan vỡ mất. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, bước chân bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Phương Bắc, có hơn 10 người đang thoát đi, bọn hắn quay đầu thời điểm, còn có thể thấy cái kia rất nhiều trăm trượng bàn tay lớn, đang từ trên mặt đất dâng lên, nhưng phàm là bị bắt lại thân ảnh, tất cả đều băng diệt. Mà mười mấy người này, đều là hư thiên cảnh, Tô Hàn ma pháp tu vi, cho dù là thi triển cấm chú, cũng nhiều lắm là liền là diệt sát nhất phẩm hư thiên cảnh, nhất phẩm trở lên, có cơ hội trọng thương, cũng tuyệt đối không cách nào chém giết. Trốn, trốn, có người thì thào bên trong, vẻ mặt tái nhợt, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Kỳ tâm bên trong hoảng sợ đã đem bao phủ, toàn thân tu vi bùng nổ, khí tức phía trên, đúng là cái kia thần dương tông ngũ phẩm hư thiên cảnh. Hắn triển khai tốc độ nhanh nhất, nhìn phía sau cái kia càng ngày càng xa tình cảnh, trong lòng thời gian dần trôi qua nhẹ nhàng thở ra. Lại là quay đầu nhìn thoáng qua, người này trên mặt kinh hoàng hoàn toàn biến mất, tiến vào mà xuất hiện, là oán hận, cùng với ý giận ngút trời. Đáng chết, dám không kiêng nể gì như thế giết ta thần dương tông đệ tử, việc này định phải bẩm báo tông môn, ngươi có khả năng tại đây sao Diêm Vương bên trên vô địch, ta cũng không tin, ngươi còn có thể ta thần dương tông trong tay vô địch, gào thét phía dưới, người này xoay đầu lại. Cũng chính là này một cái chớp mắt, người này thân ảnh, bỗng nhiên dừng lại. Vô biên cảm giác nguy hiểm, theo trong lòng bùng nổ. Cái kia toàn thân lông tơ, toàn bộ dựng đứng, da đầu giống như muốn nổ tung, cả người hắn nhịp tim, đều đình chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng gặp bọn họ mười mấy người này phía trước, đang có một đạo áo bào đỏ thân ảnh, dẫn theo trường đao, chẳng biết lúc nào xuất hiện, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Làm này ngũ phẩm hư thiên cảnh quay đầu thời điểm, hồng bào nam tử kia, cũng đang lệch ra cái đầu, cùng đối mặt. Cái trước có thể thấy rõ ràng, tại hồng bào nam tử khóe miệng, treo một vệt nụ cười. Nụ cười này, vốn nên là ánh nắng, có thể rơi vào này thần dương tông ngũ phẩm hư thiên cảnh trong mắt thời điểm, lại là kinh người băng lãnh. Ngươi, ngươi, trong lúc nhất thời, người này chỉ Tô Hàn, thân thể run rẩy, đều nói không ra lời. Hỏi ngươi chuyện gì, Tô Hàn mỉm cười, bước chân bước ra, trong một chớp mắt, đi tới trước mặt người này. Không đợi người sau kịp phản ứng, Tô Hàn chính là nói tiếp. Các ngươi trong miệng, cái kia cái gọi là nguyên sư huynh, ở đâu? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.